Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 1 chương 53, Long Trạch, gocchuyenaudio.com. Người nói cái gì, Long Triệt không có ở đây. Long Trạch nhàm chán xuyên thấu, đến Đông Hải tìm đến Long Triệt chơi, lại ngoài dự kiến nghe một tin tức như thế. Cung nữ kia tiếp đãi tất cung tất kính nói. Đúng vậy, Long Lương, Đông Hải Long Vương không ở trong cung, cũng không biết khi nào thì sẽ trở về. Long Vương cũng không có dò gì, cho nên bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Long Trạch buồn bực, loại tình huống này hảo hiếm thấy a, Long Triệt chưa từng biến mất vô tung như vậy. Kỳ quái, hắn một bên lầm bầm một bên rời đi, quyết định đi Nam Hải tìm Long Duệ giải buồn, kết quả. Long Vương của các ngươi đã mấy ngày không có ở Long Cung. Hắn lúc này hoàn toàn trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì a? Long Triệt không ở, liền ngay cả Long Duệ cũng không ở, đúng vậy, Nam Hải Long Vương sau khi rời khỏi đây vốn không có trở về. Các cung nữ tất cung tất kính đáp, thường thường ngắm liếc mắt soái khí Long Trạch. Long Trạch thực sự là đứng ngồi không yên, hai người đang không hiện diện ở Long Cung, đã chạy đi đâu? Hắn thập phần muốn biết, Long Duệ đi ra ngoài cùng ai? Hắn vội vàng truy vấn nói, hắn nhất định phải tìm được một trong hai người bọn họ. Cung nữ nghĩ nghĩ, vội vàng nói, à, nô tỳ đã nhớ ra, Long Vương rời đi cùng tiểu điện hạ nhưng vẫn chưa nói khi nào thì trở về. Tiểu Kim Long kia thật sự hảo đáng yêu, hơn nữa lại là Long tộc thực đặc biệt, các nàng ấn tượng khắc sâu. Tiểu điện hạ, khi nào thì nơi ở của Long Duệ lại xuất hiện ra một tiểu điện hạ? Hắn có phi tử mang thai sao? Chuyện này là như thế nào? Hắn tại sao hoàn toàn không biết gì cả? A, tiểu điện hạ là ai? Người phi tử nào của các ngươi sinh? Long Vương, không phải tiểu điện hạ là con của Nam Hải Long Vương, mà là một tiểu điện hạ không biết từ đâu tới đây, là vĩ tiểu Kim Long, phi thường đáng yêu. Điện hạ thỉnh cầu tiểu điện hạ lưu lại, tiểu điện hạ không chịu, sau đó điện hạ đã theo tiểu điện hạ rời khỏi. Sau đó bọn tiểu nhân cũng chưa thấy trở về. Các cung nữ đáp rõ từng chi tiết, Long Vương thường xuyên không trở lại là bình thường như ăn cơm, các nàng sớm đã thành thói quen. Long Trạch vừa nghe là xuất hiện một vĩ tiểu Kim Long, lập tức tim đập dồn dập như sắp rớt ra khỏi ngực, hắn lập tức hiểu được hướng đi của Long Duệ, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ đi theo vĩ tiểu Kim Long này đi. Biết bọn họ đi nơi nào không? Hắn sốt ruột, nếu để cho Long Duệ chiếm được vĩ tiểu Kim Long này, như vậy ngày sau Nam Hải sẽ đứng đầu trong các hải vực, đứng đầu Long tộc. Các cung nữ lắc đầu tỏ vẻ không biết, phương hướng, mau nói phương hướng cho bổn vương. Long Trạch lòng nóng như lửa đốt, thiếu chút nữa đã hét lên, trễ như vậy mới nghe được tin tức, phỏng chừng khi tìm được bọn họ, mọi chuyện đã đâu vào đó rồi. Nói vậy, Long Triệt cũng là được tin tức mà đi tìm. Hình như là hướng thành thị bên cạnh hải vực Nam Hải. Cung nữ nhớ rất rõ tình cảnh ngày đó, khẳng định nói. Long Trạch không nói hai lời, liền xoay người rời đi Nam Hải Long Cung, hỏa tốc chạy tới chỗ thành thị. Dọc theo đường đi 10 vạn phần khẩn cấp, trong lòng đem Long Duệ cùng Long Triệt mắng tơi bời đã không xem trọng tình huynh đệ. Khi hắn đi đến khu thành thị trên bờ biển, thấy khu thành thị thật rộng lớn, hắn không thể không vận dụng pháp lực của mình, tra tìm chỗ ở của Long Triệt và Long Duệ. gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy được ở một khu chung cư trong thành có bóng dáng của hai vị Long Vương, vừa định thu hồi pháp lực lại đột nhiên phát hiện tiểu Kim Long kia hướng về phía hắn thần bí cười cười, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa vì kinh ngạc không thể thu hồi pháp lực. Vĩ tiểu Kim Long kia phát hiện ra mình, đây là ý thức và phản ứng đầu tiên của hắn, nhất thời kinh hách không thôi. Cách chương.